Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thẩm Hà miễn cưỡng bế Ti Ti lên, lòng cô rửng rưng trước con. Nó không gợi cho cô một chút tình cảm nào như người ta đã ca tụng tình mẫu tử. Ngay cả đến Thế Tùng, nhìn mặt Thế Tùng, những xôn xao rung động buổi đầu hình như tan biến. Thẩm Hà muốn một mình được nằm dài ra và nghĩ về Mạnh Phi với những nụ hôn cháy bỏng. Cô lạnh nhạt hỏi Thế Tùng, đêm nay anh về hay ở lại nhà? Thế Tùng bẹo má Thẩm Hà và kẹo, nếu anh nói về chắc lập tức bắp vế anh sẽ bị nằm ngay, có phải không? Thẩm Hà vùng vằng, đây chỉ thèm ghen nữa. Thật không? Thật. Cô không thấy hứng thú chút nào trong việc đêm nay Thế Tùng ở lại. Việc gối chân không thể nào tránh khỏi, nhưng lại không thể bảo Thế Tùng đi về. Anh sẽ bảo là cô ghen và Ti Ti đang ốm. Thế Tùng thấy Thẩm Hà sụ mặt, anh ôm lấy cô. Hình như em không vui à? Thẩm Hà đặt Ti Ti xuống nôi, né người ra khỏi vòng tay Thế Tùng, giọng gây sự. Vui cái gì mà vui? Vừa về đã xài xỉ người ta. Thế Tùng vẫn vô tư, anh cười và lại kéo cô vào mình. Em lúc này khó tính thật, hay quạo cọ bắt lỗi anh. Con đau mà em thì đi chơi cả ngày, bỏ con cho mẹ. Anh chỉ dạy cho em đừng có như thế nữa. Đó là anh thương em và con, chứ nào dám tàn xỉ. Thẩm Hà hất mạnh tay Thế Tùng, đứng lên và cau có. Anh ly dị con Nghi Dung đi, em sẽ đàng hoàng, không đi chơi và lo cho con. Thế Tùng bắt đầu bực dọc cau mày. Em viện cớ đó để bỏ bê con à? Em đừng nên như vậy, con còn bé dại, cần bàn tay của em. Thật tình, anh muốn có Ti Ti cho cuộc đời anh hay không? Anh nói đi. Đó chỉ là lời nói đầu môi khi anh muốn lấy tôi thôi. Tôi chán anh lắm rồi, tôi không còn hy vọng làm vợ chính thức của anh và cha mẹ anh nhìn nhận nữa. Thế Tùng nghẹn lời không biết nói làm sao, bởi trước đây anh hứa với Thẩm Hà sẽ ly dị Nghi Dung. Thật tình ngày ấy anh hoàn toàn không dối gạt cô. Bây giờ hoàn cảnh đổi khác, Nghi Dung có với anh một đứa con, bà nội lại cưng như trứng mỏng. Bà luôn luôn cằn nhằn anh làm khó Nghi Dung. Rõ ràng trong mắt Thẩm Hà anh là một kẻ lừa dối. Thẩm Hà chỉ trích, tại tôi ngu nên bây giờ tôi phải chịu thiệt. Ai đời, họ chưa ly dị lại nhào vô, đúng là một bài học nhớ đời. Tôi hận anh. Anh có biết tôi thèm một lần mặc áo cưới, một lần được ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Tất cả đối với tôi chỉ là ảo mộng xa vời thôi. Thế Tùng ngồi ngây ra như là phỗng đá. Trong lúc Thẩm Hà dài giọng, tôi không ngu nữa đâu. Tôi cứ đi chơi cho bỏ những đêm cô đơn vỏ võ một mình, có chồng mà như không ấy. Tôi muốn tát vào mặt những kẻ bảo tôi làm vợ bé của anh. Tôi nhục lắm ấy, anh biết không? Thế Tùng đau lòng quá, anh nhỏ nhẹ năn nỉ. Anh đâu có muốn như vậy đâu. Nào anh có bỏ bê gì em? Anh yêu em mà. Em chán nghe cái luận điệu của anh lắm rồi. Thẩm Hà ngoe ngoải bỏ đi. Thế Tùng ngồi tần ngần bên con. Anh bế con lên tay buồn hiu. Thế Tùng vào phòng, Thẩm Hà đã ngủ. Cô ăn mặc hớ hênh kêu gọi. Thế Tùng thay quần áo lên nằm bên cạnh. Anh biết mình chỉ thương Nghi Dung ở cái tính dịu hiền của cô, còn tình yêu thì dành hết cho Thẩm Hà. Dù bao nhiêu tật xấu của cô lần lượt phơi bày ra. Thẩm Hà giận mình vì bị ôm, mở mắt nhận ra Thế Tùng, cô cào nhàu. Em mệt gần chết, muốn ngủ cũng không được à? Ngủ gì như gà, mới có 8 giờ nữa ngủ. Em không phụ mẹ lo cho con, lại bỏ anh một mình à? Thẩm Hà lăn vào trong. Mấy hôm nay anh về bên ấy bỏ em một mình thì sao? Thấy Thẩm Hà cố chấp muốn gây sự, Thế Tùng bực mình. Em cứ muốn tìm cách để gây anh như vậy à Thẩm Hà? Không muốn nghe thì đi về nhà bên ấy đi. Rốt cuộc cũng vẫn là ghen. Thế Tùng đã quen hết ghen của Thẩm Hà, nên lăn mình theo kéo cô vào lòng. Đừng có cao có, mau già nữa cưng, anh đền. Không ngờ Thẩm Hà phủi mạnh, xô tay Thế Tùng ra. Đừng có đụng đến em muốn nằm một mình. Thế Tùng trưng hửng. Em đuổi anh đi à? Em đâu dám đuổi anh, nhưng em muốn nằm im. Thế Tùng hôn lên môi Thẩm Hà. Là tự em nói đi nhá, em đừng có nói anh lạnh lùng bỏ quên em. Thế Tùng ngồi dậy đi ra phòng khách. Thẩm Hà lăn ra định ngồi tiếp, nhưng không tài nào ngủ được nữa. Tư tưởng lại vọng về Mạnh Phi với những phút giây cuồng nhiệt bên nhau. Cả ngày nay bên Mạnh Phi đã mệt nhoài, Thẩm Hà lại chán ghét vòng tay Thế Tùng. Thế Tùng bây giờ không có một điểm nào đáng yêu cả, làm sao để Thế Tùng đừng đến đây nữa. Thẩm Hà bực dọc ngồi dậy, ném mạnh gối xuống đất, ngồi tư lự thẫn thờ. Bên ngoài Thế Tùng cũng ngồi trầm tư. Thẩm Hà bắt đầu thay đổi từ hôm đi Vũng Tàu về, tỏ ra không cần anh nữa. Tại sao? Thẩm Hà ghen với Nghi Dung à? Thế Tùng mơ hồ thấy căn nhà nhỏ bé và Thẩm Hà hình như không thuộc về mình nữa. Từ cửa hàng dược liệu trên đường Hai Bà Trưng bước ra, tay ôm mớ thuốc, tay lục túi quần tìm chìa khóa xe. Bỗng Thế Tùng sững người khi nhận ra trên chiếc xe Dream đang chạy vù qua là Thẩm Hà. Chiếc áo thun màu đỏ chấm trắng và mái tóc đó làm sao anh lầm cho được. Thẩm Hà ngồi phía sau, tay ôm eo một gã đàn ông. Không lẽ là anh Chí à? Bỗng dưng Thế Tùng muốn đuổi theo. Gần đây Thẩm Hà thay đổi nhiều quá, mối nghi ngờ trong anh cứ lớn dần. Thế Tùng cắm chìa khóa vào công tắc, đạp máy xe và đuổi theo. Cặp trai gái phía trước vẫn không hay đã bị phát hiện, thản nhiên cười đùa. Chiếc Dream lạng lách trên đường phố không mấy đông và đi ra hướng Hàng Xanh. Thế Tùng mím chặt môi, lòng anh dâng lên một nỗi niềm chua xót. May mà hôm nay anh lấy chiếc cúp 81 của Tuệ Thanh đi làm, nếu không làm sao anh hiểu được bộ mặt thật của người tình. Xe vào con hẻm lớn, dừng trước căn nhà đầy hai chữ lớn phòng trọ. Thế Tùng tắt máy, cho xe vào quán nước. Mạnh Phi dựng chống xe, cả hai nói gì nhau, rồi Mạnh Phi choàng tay qua vai Thẩm Hà, họ cùng đi vào trong. Thế Tùng run lên như người bị sốt cấp tính. Mạnh Phi đi cùng với Thẩm Hà. Điều phát giác này làm Thế Tùng choáng váng mặt mày, ngực anh nặng như đá treo tức thở. Như vậy, đã từ lâu rồi, từ hôm đi Vũng Tàu về có hơn 3 tháng. Trời ơi, tôi là thằng ngu. Thế Tùng đấm mạnh lên đầu xe. Trước mặt anh, hình như cả thế giới như sụp đổ, hoang vu. Thẩm Hà, Mạnh Phi, có thể như vậy được sao? Em có thể như vậy được sao hả Thẩm Hà? Một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, vậy mà Thẩm Hà vẫn chưa đi ra. Máu nóng sôi lên trong huyết quản Thế Tùng. Đồ phản bội. Anh hình dung ra thân thể tươi mát của Thẩm Hà trong vòng tay Mạnh Phi. Thế Tùng bưng lấy mặt, đầu anh nhức như búa bổ. Quay xe, Thế Tùng tưởng mình có thể chết đi được. Anh như kẻ bị mộng du, cứ đi mà không biết đi đâu và phải làm gì. Cho đến lúc xe dừng trước cổng nhà Thẩm Hà và bà mẹ Thẩm Hà chạy ra mở cửa, Thế Tùng mới biết mình đã về đến đây. Thế Tùng lẳng lặng đi vào nhà. Thẩm Hà đi vắng rồi Thế Tùng, hôm nay con không đi làm à? Nhìn bộ mặt lừ đừ của Thế Tùng, bà lo ngại. Con ốm à? Con cảm xoàng thôi. Thế con uống thuốc cạo gió gì chưa? Thế Tùng gượng gạo đùa cho bà yên lòng. Con là bác sĩ mà mẹ. Trên môi bà mẹ nở nụ cười đôn hậu. Thế Tùng chạnh lòng. Mái tóc bạc phơ vậy mà bà còn phải bận rộn khó nhọc vì cháu. Ti Ti nãy giờ bò xổm dưới đất, quanh nó là đồ chơi bị vứt bừa bãi. Con bé ngóc đầu nhìn Thế Tùng, mồm cười toe, đưa một tay ra trước mặt đòi bồng, miệng bập bẹ. Ba, ba. Thế Tùng khom xuống bế con lên, đôi mắt to tròn đen láy đang mở to nhìn anh. Thế Tùng chua xót áp mặt vào đôi má măng sữa của con. Con bồng Ti Ti vào phòng với con một chút. Giờ bất chợt Thế Tùng hỏi bà. Thẩm Hà không nói với mẹ là đã đi đâu à? Hồi sáng có cái chú nào đến ý, nói là dẫn nó đi coi xe. Mẹ cũng không biết khi nào nó mới về. Thế Tùng cười nhạt, bồng Ti Ti vào trong. Tay bồng con, Thế Tùng lặng ngắm bức ảnh chụp hôm nào ở thác Cam Ly. Thẩm Hà nép vào vai anh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Bất giác, Thế Tùng giận dữ, chụp lấy khung ảnh quật mạnh xuống đất. Những mảnh kính bể đầy lên trên nền gạch, vẫn không che được hai khuôn mặt đang tươi cười. Thế Tùng gục mặt lên tóc con, lòng anh nặng trĩu đớn đau. Hết rồi, hết thật rồi. Tiếng lòng anh gào thét, giận dữ. Vậy mà nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, lòng Thế Tùng lại trùng xuống và xót xa. Thế Tùng quay vụt ra, trao con lại cho mẹ Thẩm Hà. Anh dắt xe đi như chạy trốn. Nó làm sao thế nhỉ? Bà mẹ lo lắng nhìn theo, Thẩm Hà vẫn biển biệt. Trời tắt nắng, đèn đường thắp sáng, một ngày đã hết. Ti Ti khóc đòi bú sữa. Bà đặt Ti Ti lên nôi, khuấy cho bình sữa đặt vào tay nó. Ti Ti đã biết tự mình ôm bình sữa và cho vào miệng. Tiếng còi xe inh ỏi, bà tất tả chạy ra mở cửa. Thẩm Hà càu nhàu. Mẹ làm gì mà cứ chậm như là rùa thế? Mẹ đang pha sữa cho cháu. Thẩm Hà dựng chân chống xe, vươn vai toan đi vào phòng mình. Bà nói với theo. Hồi sáng thằng Tùng nó ở đây mãi tới trưa đấy. Thẩm Hà quay phát lại. Anh có nói ghé làm gì không? Không, nó chỉ bảo nó đau, mặt buồn thiu. Bị con kia nó quậy rồi chứ gì, nên chạy sang đây. Đây là cái vựa đấy hả? Con nói gì thế hả Thẩm Hà? Mẹ thấy nó vẫn lo cho con đấy. Lo. Mẹ thì biết cái gì? Con phải làm bé cả đời à? Làm bé cái hạng như nó? Người ta có nói gì đâu con. Họ đã nhún mình như vậy, lương chồng không biết đến một đồng. Lương bác sĩ thì được bao nhiêu mà mẹ nhắc? Cô ta nắm tiền khám bệnh ngoài giờ chẳng ngon hơn. Bà mẹ nín thinh, biết nói không lại con gái. Thẩm Hà bỏ đi, bà ngập ngừng hỏi. Con Ti Ti con tính thế nào? Giao cho anh ấy. Con nuôi nó, đặng nằm nhà chết đói à? Bà mẹ thở dài quay sang lo cho cháu ngoại. Nó có ngó ngàng gì tới con đâu. Mặc cho bà. Nhưng nếu giao cho vợ Thế Tùng, mẹ ghẻ con chồng, cũng tội con bé. Đang ngồi thở ngắn thở dài, Thẩm Hà bước ra hầm hầm. Mẹ nói anh Tùng ấy, đến được thì đến, không đến ấy, con chả cần đâu. Đừng cái ngữ xỏ xiên. Nó làm gì mà con nói xỏ xiên? Thẩm Hà vứt mạnh tờ giấy xuống đất. Anh nói biết hết việc con làm, sao không làm ra lẽ đi? Thẩm Hà đi vào trong quăng ném đồ ầm ầm. Nghi Dung ngạc nhiên thấy chồng nằm dài ra giường vắt tay lên trán. Cô bồng con ngồi xuống cạnh chồng. Anh mệt, hay có chuyện gì lo nghĩ à? Thế Tùng đón con vừa nựng con vừa trả lời. Anh chỉ mệt thôi. Anh mệt thì anh đừng có mở cái phòng mạch ngoài giờ nữa, tất bật không khéo lại ốm. Nhưng mà lương bác sĩ của anh có đáng bao nhiêu đâu. Thẩm Hà xài nhiều lắm hay sao mà anh cần tiền? Em đừng có nhắc đến Thẩm Hà nữa. Nghi Dung thấy chồng gắt thì không dám nói nữa, nhưng cô cũng khắc khoải thấy chồng thở dài liên tục. Hẳn là Thẩm Hà luôn quậy không cho Thế Tùng thanh thản. Hai bé Ti Ti bên đó lại ốm. Thế Tùng thì cứ chìm sâu trong nỗi đau, bị phụ tình không thể san sẻ cùng ai. Nghi Dung khổ tâm vì không được chồng chia sẻ. Thế Tùng cứ nằm im như một cái xác vô hồn. Không chịu được, Nghi Dung gục lên ngực Thế Tùng khóc âm thầm. Thế Tùng dịu từng giọt nước, vuốt ve lên mái tóc cô và hỏi. Sao em khóc? Em khóc vì không chịu được thái độ ghẻ lạnh của anh. Không phải, tại anh đang buồn. Cố làm anh buồn à? Ừ. Nghi Dung lịm đi. Thế Tùng không muốn nói, thế anh hỏi làm cái gì? Buổi sáng hôm sau, Thế Tùng đi làm việc sớm. Nghi Dung lo cho con xong, giao cho người làm. Gọi một chiếc xích lô đến nhà Thẩm Hà. Cô cũng không biết mình đi để làm gì. Không có xe, Thế Tùng ở đây. Căn nhà rộng cửa, Nghi Dung tấp vào một quán nước bên đường, gọi một ly nước. Ngồi nhìn vào nhà Thẩm Hà, bỗng Nghi Dung giật mình. Suýt nữa cô đã không kiềm được tiếng kêu. Mạnh Phi từ trên một chiếc taxi bước xuống, không vào nhà ngay mà đứng ngoài nhìn vào trong. Nghi Dung nghe lòng mình lành lạnh, không một cảm xúc khi gặp lại người xưa, người đã dùng vũ lực chiếm đời mình trong đêm sắp về nhà chồng. Mạnh Phi băng qua đường vào quán. Nghi Dung lúng quính cúi gằm mặt. Cô không muốn Mạnh Phi thấy mình, nhưng đã quá muộn. Mạnh Phi kéo ghế ngồi, gọi một ly cà phê sữa, và đôi mắt anh đập vào khuôn mặt xinh đẹp của Nghi Dung. Sững người ra một chút, nụ cười nở trên môi Mạnh Phi vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào. Mạnh Phi xô ghế đứng lên, tiến lại bài Nghi Dung. Chào em. Nghi Dung mím môi và lạnh lùng. Chào anh. Anh ngồi với em được chứ? Tùy anh, nhưng mà chúng ta không có gì để nói đâu. Tốt hơn, anh nên im lặng, uống nước, rồi đi. Mạnh Phi bật cười, mắt nhìn đăm đăm Nghi Dung. Em khó thật, hơn một năm không gặp kể từ đêm đó. Em giận anh à? Tôi hận và khinh bỉ. Mạnh Phi tắt nụ cười. Nếu anh không lầm thì em vẫn hạnh phúc, bằng cớ em mập tròn và đặc biệt đẹp hơn ngày xưa. Đúng, cảm ơn anh đã quan tâm. Bồi bàn đem lại cà phê, Nghi Dung im lặng nhìn những giọt cà phê đen đặc rơi từng giọt nền sữa rồi đứng lên. Mạnh Phi chụp tay Nghi Dung và giữ lại. Em đi đâu? Ô hay, can dự gì đến anh? Em ngồi xuống đây, đi làm gì vội? Chẳng lẽ chúng ta không có chuyện để nói à? Anh buông tay tôi ra. Giữa tôi và anh không có chuyện gì cả. Có chứ. Anh muốn biết em ngồi trước nhà người tình của chồng em làm cái gì. Không liên quan đến anh. Anh sẽ cho cô biết. Anh quen cô ấy à? Rất thân nữa là đằng khác. Em biết điều với anh đi. Anh sẽ làm cho Thẩm Hà mê anh tít thở lò, để chồng em trở về với em. Tôi không cần cái điều ấy. Em có nói thật lòng không đấy? Mạnh Phi ấn vai cho Nghi Dung ngồi xuống. Giọng hắn hàm chút đe dọa. Người tôi yêu vẫn là em. Tôi thích Thẩm Hà vì cô ta có tiền và cho tôi những giây phút tuyệt diệu. Còn em, tôi vẫn nhớ hoài đêm bên em. Nếu muốn, tôi sẵn sàng khuấy động cuộc sống bình yên của em. Nghi Dung giận run và mắng. Khốn nạn. Đừng chửi chứ em. Em làm quả hội ngộ cho anh như vậy đi à? Nghi Dung thở hắt ra. Thì ra đây là nguyên do nỗi buồn của Thế Tùng. Thế là đủ, không cần phải tìm hiểu nữa. Nghi Dung bĩu môi khinh bỉ nhìn Mạnh Phi, đứng thẳng người lại. Đi ra quầy trả tiền rời quán. Nắng lên cao lung linh, Nghi Dung chợt nghe thương chồng hơn bao giờ hết. Anh Thế Tùng này. Đang hôn cổ lét vào bụng cậu con trai của mình, Thế Tùng quay lại nhìn vợ. Em muốn nói gì? Nếu Thẩm Hà không muốn nuôi Ti Ti, em sẽ nhận nuôi cho. Em nói như vậy nghĩa là làm sao? Em nói điều này mong anh đừng giận. Nhưng mà chuyện gì mới được? Chuyện Thẩm Hà và Mạnh Phi. Thế Tùng giật mình đặt con trai xuống và ấp úng. Sao em biết? Hôm qua anh cứ thở vắn than dài. Em định đến nhà Thẩm Hà để gặp mẹ cô ấy. Tình cờ em gặp Mạnh Phi và hắn đã nói. Không lẽ hắn ngang nhiên dám nói hắn lấy Thẩm Hà với em à? Vô lý. Không. Nghi Dung đặt tay lên ngực chồng. Anh nhớ, trong đêm đầu tiên em về với anh đã hỏi em đã cho ai diễm phúc đầu tiên. Em đã nói Mạnh Phi dùng vũ lực cưỡng đoạt em. Hôm qua hắn bảo hắn hận anh nên cướp Thẩm Hà. Em chưa hiểu Thẩm Hà và Mạnh Phi đã quan hệ tới đâu. Nhưng nếu cô muốn xa anh lấy Mạnh Phi thì anh cũng nên dễ dãi. Phần bé Ti Ti em nhận nuôi và hứa xem nó như Thế Hùng. Thế Hùng ngồi lặng đi. Sự thật cay đắng làm anh như hóa đá. Mạnh Phi, chính hắn kẻ đưa anh vào bế tắc hôm nay. Nghi Dung vuốt ve khuôn mặt chồng. Em biết anh buồn và đau khổ vì anh yêu Thẩm Hà. Đối với em, anh chỉ có tình thương mà không có tình yêu. Nếu cô biết lỗi quay về, anh cũng nên tha thứ. Thế Tùng nhếch mép mai mỉa. Có gì mà quay về? Anh bắt gặp Thẩm Hà vào một nhà trọ cùng với Mạnh Phi. Rất nhiều lần cô từ chối gần gũi anh. Anh hiểu Thẩm Hà đã mê Mạnh Phi sâu đậm. Trước vẻ buồn ảo não của chồng, Nghi Dung đau xót. Làm sao cô không đau khi thấy chồng còn quá nặng tình với người tình. Giữa họ biết bao nhiêu kỷ niệm khi đã có một đứa con. Nghi Dung cúi xuống bổng con, che giấu nỗi buồn của mình. Cậu bé đang hua tay tìm vú mẹ. Nghi Dung hỏi nhỏ. Anh tính sao? Anh cũng chưa biết nữa. Anh có thể hỏi thằng Thẩm Hà mà. Thế Tùng nín thinh. Đúng hơn là anh không can đảm hỏi để được nghe Thẩm Hà xác nhận ai, chứ Thẩm Hà sẽ phũ phàng nhận để xỉ vả lỗi Thế Tùng không thực hiện lời hứa. Thôi thì giữa hai người đàn bà, vợ và người tình, anh phải chọn một. Nghi Dung là mái ấm trời che, là nơi nương tựa tâm hồn, là hạnh phúc một đời của anh. Phải quay về thôi. Biết thế, vậy mà lòng Thế Tùng vẫn nặng trĩu đau buồn, hờn ghen. Làm sao trong thoáng chốc quên được bao nhiêu kỷ niệm đã cho nhau. Nghi Dung bồng con ra ngoài. Cô muốn chồng được riêng tư một mình trong phút giây quyết định. Bẵng đi gần một tuần, Thế Tùng vẫn không dám đối diện Thẩm Hà. Anh sống lấp lửng đau buồn. Chiều nay nhìn con chơi một mình, hai chân tròi đạp nói chuyện vang dân. Thế Tùng không chịu được nỗi nhớ ti ti. Anh ngồi dậy, nỗi nhớ nôn nao và cồn cào. Thế Tùng đi nhanh ra xe. Xe Thế Tùng chỉ là một chấm nhỏ và khuất nơi ngã ba đường. Đậu xe xéo cổng nhà, Thế Tùng đi bộ lại nhà. Cổng khép hờ, đồ chơi ti ti bừa bãi dưới đất, nhà vắng hoe. Bà ngoại ti ti đi đâu mất với ti ti. Thế Tùng khoát mà bước vào trong. Cửa phòng Thẩm Hà đóng kín, bên trong ngoài khóa. Thế Tùng đưa tay định gõ cửa. Chợt Thế Tùng lạnh mình, bên trong là tiếng cười của một người đàn ông và giọng nói nhão nhoẹt của Thẩm Hà. Dậy đi, tối rồi Mạnh Phi. Em đói rồi. Máu nóng bừng lên mặt, Thế Tùng giận run. Thẩm Hà thật quá đáng, dám mang cả tình nhân về nhà ngủ và trên chính giường của anh. Cơn giận làm Thế Tùng run cả tay chân. Hai tay anh nắm chặt vào nhau, môi mím lại, cằm bạnh ra, đôi mắt long lên. Có tiếng chốt cửa và Thẩm Hà hiện ra trong bộ áo ngủ mỏng manh. Cô rú lên, lui lại khi thấy Thế Tùng. Thế Tùng xô mạnh cánh cửa cho mở rộng ra. Mạnh Phi chỉ mặc độc một cái quần đùi đang ngồi lồm cồm dậy. Thế Tùng ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai. Cô vào mặc quần áo lại đàng hoàng rồi ra đây. Còn tên kia, cô bảo hắn về đi. Sau phút kinh hoàng, vì bị chạm mặt bất ngờ, Thế Tùng lại không làm giữ. Thẩm Hà an tâm, cô hất mặt nhìn Thế Tùng vừa khiêu khích. Anh cần phải nói chuyện ngay bây giờ. Phải, và tốt nhất cô đừng có chọc tôi nổi nóng lên ấy. Thẩm Hà bĩu môi quay vào trong, chân đá mạnh cánh cửa cho đóng sầm lại trước mặt Thế Tùng. Thế Tùng xám mặt, quay đi để kiềm cơn giận đang ứ lên tận cổ. Anh muốn bẻ cho gãy cổ con đàn bà chưa chẽn kia. Mạnh Phi nheo mắt nhìn người tình. Em chỉ thật, không sợ hắn à? Thẩm Hà nhoẻn miệng cười. Chỉ sợ anh và hắn choảng nhau thôi. Sức mấy mà nó đánh lại anh? Thẩm Hà lôi tay Mạnh Phi dậy. Thôi đi cha, đi về giùm con, để xem hắn nói gì. Còn lén phén ở đây, hắn nổi sùng lên đập lộn bể hết đồ đạc trong nhà con. Mạnh Phi cười khanh khách, kéo cho Thẩm Hà ngã ập vào người mình. Coi vậy mà cũng gan thỏ đế. Ok, về ngay. Cả hai vội vã mặc lại quần áo. Mạnh Phi bước ra phòng khách, nhìn lại Thế Tùng đang ngồi ôm đầu, thản nhiên, nện mạnh gót giày đi thẳng. Thẩm Hà ngồi bắt chéo chân trước mặt Thế Tùng, mặt thì vênh váo. Anh nói đi. Thế Tùng ngẩng lên nhìn chân trối vào mặt người tình. Anh không thể nào ngờ đó là một người con gái anh đã từng yêu say đắm. Cũng khóe mắt, đôi môi đó và thân hình gợi cảm, bây giờ thuộc về người khác. Thẩm Hà thấy Thế Tùng vẫn im lặng thì rít giọng. Tôi yêu Mạnh Phi, và tôi làm như thế để cho anh hiểu nỗi đau của người đàn bà bị anh đưa vào cuộc sống lẽ mọn. Anh nuốt lời thề hẹn sẽ ly dị vợ. Đủ rồi, cô im đi. Đó chỉ là sự ngụy biện thôi. Lúc đó cô bảo chỉ biết có tôi, dù phải làm người tình cũng cam lòng. Tôi đã sung sướng về những cái xảo ngữ yêu thương đấy. Còn bây giờ, thật lòng tôi vẫn yêu cô. Tôi biết cô ăn ở cùng với Mạnh Phi từ hôm tôi đến đây viết thư lại cho cô. Tôi suy nghĩ một tuần để tha thứ, nhưng hôm nay thì không. Tôi trả tự do cho cô và bắt con. Cái gì? Anh bắt con về để cho nó hành hạ con tôi à? Cái thứ đồ mẹ ghẻ bao giờ yêu thương con chồng? Nghi Dung không bao giờ ích kỷ và nhỏ mọn như cô tưởng. À, thì ra bây giờ anh bắt đầu nói tốt cho con đấy. Nó tốt, tại sao nó dám đem thân nó cho Mạnh Phi? Ngay đêm mà sáng hôm sau, nó phải về nhà chồng. Thế Tùng tím mặt quát. Cô im đi. Tôi bạt tai cô ngay bây giờ đấy. Thẩm Hà gườm gườm. Được. Anh bắt con ấy thì phải đền bù cho tôi một số tiền. Căn nhà này, đồ đạc trong nhà này và cả chiếc xe rim đã đứng tên tôi là thuộc sở hữu của tôi. Tôi đã biết cô không thương yêu gì con bé, nhưng tôi không ngờ cô thực dụng hơn cả sự tưởng tượng của tôi đấy. Tôi sẽ đền cho cô một số tiền. 20 triệu. Bán con à? Anh muốn xài cũng được. Tôi chấp nhận. Sáng ngày mai cô nói mẹ soạn quần áo cho nó. Tôi đến trồng tiền bắt con. Ok, chấm dứt. Anh về đi. Thế Tùng lảo đảo đứng lên, tim anh đau nhức khôn cùng. Thẩm Hà ghê gớm hơn anh nghĩ. Tình yêu thoát chốc đã biến thành mối hận. Nghi Dung hốt hoảng khi thấy Thế Tùng bước vào nhà. Mặt anh tái nhợt như một xác chết. Tóc rủ trên trán, đôi mắt chán trường mỏi mệt. Cô ôm chầm lấy Thế Tùng và bật khóc. Anh làm sao đấy? Thế Tùng xua tay. Anh không sao cả. Nghi Dung, cho đến bây giờ anh mới biết em là vợ hiền. Anh đã đi gặp Thẩm Hà. Em có tiền mặt ở nhà không? Anh cần bao nhiêu? 20 triệu. Cái gì mà nhiều thế? Đưa cho cô ta để bắt Ti Ti. Cô ra điều kiện như vậy cơ à? Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt Tùng. Chưa bao giờ Nghi Dung thấy chồng yếu đuối và đau khổ thế này. Cô ôm lấy mặt anh và nghẹn ngào. Anh buồn như vậy à, Thế Tùng? Thế Tùng nói như người hết sinh lực. Anh đã gặp Mạnh Phi trong phòng Thẩm Hà. Nghi Dung đau xót nhìn chồng. Thế Tùng đau lòng đến thế này, hẳn anh yêu Hà nhiều lắm. Lòng cô tái tê khi biết mình phải xoa dịu nỗi đau cho chồng. Nâng anh lên thật dịu dàng đến không gục ngã. Ôi, đau đớn quá. Em có không? Ở nhà không đủ, đếm chạy về mẹ. Em đi đi. Nghi Dung chùi nước mắt cho chồng. Anh uống một viên thuốc an thần, nhẹ đủ để ngủ nhé. Em muốn anh ngủ để đừng buồn. Nhìn anh thế này em chịu không nổi. Có như vậy anh mới giữ mối hận lòng để yêu em biết không? Nghi Dung cúi đầu thật lâu. Cô ngẩng lên, Thế Tùng vẫn cứ nằm im, cứng ngắc. Nghi Dung bảo khẽ. Em đi về mẹ, anh đi nghỉ đi, đừng có đi đâu nhé. Lúc nãy anh không đánh cô ta, không giết cô ta thì thôi. Chứ bây giờ anh làm được gì nữa mà em lo? Nghi Dung lôi ra, nỗi buồn dâng lên trong lòng cô mênh mông. Thẩm Hà nhận được của Thế Tùng 20 triệu từ tay Nghi Dung. Cô nhìn Nghi Dung bằng ánh mắt căm ghét thù hận. Bởi dù sao, lòng đố kỵ nhỏ mọn muôn thuở trong đàn bà vẫn không sao không có. Nghi Dung sang trọng, lịch lãm đi cùng với cô em chồng vào nhà. Thẩm Hà có mặt từ lúc xe vừa dừng lại trước cổng. Cô lịm đi, lòng ghen tức. Thẩm Hà nhận 20 triệu từ tay Nghi Dung. Cô nhìn Nghi Dung bằng ánh mắt căm ghét thù hận. Bởi dù sao lòng đố kỵ nhỏ mọn muôn thuở trong đàn bà vẫn không sao không có. Nghi Dung sang trọng lịch lãm đi cùng cô em chồng vào nhà Thẩm Hà, có mặt tới lúc xe vừa dừng lại trước cổng. Cô lịm đi, lòng ghen tức sôi sục khi Thế Tùng không đến. Cô muốn anh nhìn thấy cô xinh đẹp lộng lẫy lần cuối cùng. Vậy mà Thế Tùng không đến. Hai người đàn bà nhìn nhau, Nghi Dung lên tiếng trước. Tôi mang đến cho cô số tiền như đã thỏa thuận để đón bé Ti Ti. Thẩm Hà mỉm cười căm tức. Nếu tôi thay đổi ý kiến muốn giữ con lại. Nghi Dung thu bó bạc lại vào trong mình, rợm đứng lên. Nếu như vậy cũng không cần tôi đến đây. Tôi van xin để anh Thế Tùng giải quyết. Nhưng tôi xin nói rõ, anh Thế Tùng sẽ không đến đây nữa. Nếu cô cần tiền nuôi con, chính tôi sẽ mang đến. Thẩm Hà biết mình thua nếu không nhận tiền, cô quát tay. Tôi cần quái gì, giữ đứa con của người mình hết yêu. Mạnh Phi cũng không thích con nít. Cô chờ đấy. Thẩm Hà sẽ quay mặt vào trong, gọi lớn. Mẹ, bồng Thế Tùng ra đây. Cánh cửa gió lay động, mẹ Thẩm Hà xuất hiện tay bồng Ti Ti. Nghi Dung đưa bó bạc trước mặt Thẩm Hà. Thẩm Hà cầm bó bạc ngắm nghía đủ, không bao giờ thiếu. Khi tôi đã thừa hành lời ủy thác của anh Thế Tùng, và cô yên tâm, tôi hứa coi Thế Tùng như Thẩm Hà con tôi. Thẩm Hà ném bó bạc vào tủ, khóa mạnh tủ lại. Nghi Dung đón lấy Thế Tùng từ tay bà ngoại. Con bé nhẹ tênh và nhỏ xíu, chỉ riêng có đôi mắt là to đen lay láy. Nó đang mút ngón tay trỏ chuồn chuột. Tôi xin kiếu, còn quần áo của nó. Mẹ Thẩm Hà, trao cho Thế Tùng túi quần áo. Bà ôm lấy Thế Tùng bật khóc. Nghi Dung cảm động nâng con bé lên. Thế Tùng, hôn bà ngoại đi con. Thế Hùng nhoẻn miệng cười. Nó không hình dung được là bị mẹ đẻ bán mình đi. Nụ cười xinh xắn của em bé làm Nghi Dung đau lòng. Cô bảo khẽ. Tôi xin phép về. Thế Tùng xách giỏ quần áo của Thế Tùng đi theo chị. Cô lẩm bẩm lúc lên xe. Đồ cái mặt khó ưa. Vậy mà anh hai thương được. Em bồng con bé chị lái xe cho. Tuệ Thanh trầm trồ. Con bé cũng có nét của anh Thế Tùng. Nó đẹp quá nhờ chị nhở. Mà chị hai này, sao chị không bắt cô ta cam kết không được tới lui thăm viếng? Thẩm Hà, không cần như thế đâu em. Nếu thương con thì Thẩm Hà đã không bán con. Còn nếu về sau cô muốn nhìn thấy con ấy, chị cũng không ép. Chị cao thượng quá. Coi chừng chị thua. Chị chỉ cần tình yêu của anh Thế Tùng. Biết đâu vì chuyện này bà anh hai của em yêu chị. Em nghiệm xem. Em thua chị, không chịu được. Khi phải tử tế với tình địch của mình. Nghi Dung buồn rầu, mắt nhìn xa xăm. Chị còn biết làm gì đây, khi chị đã quá yêu anh hai em. Tuệ Thanh xúc động nắm lấy tay chị dâu và siết nhẹ. Mở xe máy đi chị, về nhà cho anh hai mừng. Thế Tùng buồn hiu hắt hơn khi nhìn Thế Hùng. Thế Hùng gợi cho anh nhớ đến Thẩm Hà và tuần trăng mật êm đềm đất Đà Lạt. Thế Tùng ôm con vào lòng, nước mắt anh không kiềm nén được rơi trên má của con. Con bé vẫn tròn xoay đôi mắt nhìn cha, đôi hàng mi cong vút, đôi mắt trong xanh tuyệt vời. Thế Tùng nhớ từng nụ hôn, từng vòng tay, từng câu nói nũng nịu của Thẩm Hà khi nằm rúc sâu vào trong lòng anh, đêm trăng mật ở Đà Lạt se lạnh. Có đau khổ, Thế Tùng mới nhìn lại nỗi đau của vợ. Lòng anh thoáng ăn năn, Nghi Dung không dám hó hé một tiếng. Tôn trọng nỗi đau của chồng, anh đòi hỏi gì hơn mà thả hình bát bóng gây đau khổ cho Nghi Dung trong đêm vắng. Khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau, tay trong tay, mặt kề mặt, Thế Tùng nghẹn ngào và bảo: đừng buồn anh nhé, hãy giúp anh vượt qua nỗi buồn. Nàng tiên bé bỏng của anh. Nghi Dung lồng những ngón tay mình lên mái tóc rối của chồng và khẽ khàng: em muốn chia sẻ với anh tất cả, chỉ xin anh nghĩ tới con thôi. Thế Tùng ôm ghì vợ vào lòng: cảm ơn em, vợ của anh. Vết thương lòng của anh giờ sẽ qua đi thôi. Có nỗi đau nào mà không lắng, có tình yêu nào không phai, chỉ có nghĩa tình thì luôn bền vững. Thẩm Hà có tiền, bắt đầu say xua hơn. Cô dẹp bỏ tất cả những hình ảnh và những gì của Thế Tùng. Bà mẹ nhu nhược quen bị con lấn lướt, không dám nói hay phản đối một lời. Mạnh Phi dọn về sống chung, họ công khai sống bên nhau. Mạnh Phi, anh đã hứa là khi em dứt khoát Thế Tùng, anh sẽ cưới em và đăng ký kết hôn. Anh quên à? Mạnh Phi vuốt ve nàng và cười. Từ từ đã, cho dư luận lắng dịu một chút. Anh thì nghèo tay trắng, em có tiền. Vừa thôi Thế Tùng đã lấy chồng, họ bảo anh đào mỏ thì làm sao? Anh không chịu làm giấy tờ, rủi em có con làm sao? Có con thì làm, em khéo lo. Tạm thời chưa cưới, em chịu khó uống thuốc, ngừa thai cho đều dùm anh. Thẩm Hà giận dỗi cắn vào vai Mạnh Phi. Anh đấy, bao giờ cũng nói được những cái lời đầy thức thuyết phục cho em an lòng. Chẳng lẽ anh chỉ có như vậy? Thẩm Hà đỏ mặt. Chứ sao nữa? Còn bàn tay và nụ hôn, bỏ làm sao được, quỷ bắt anh đi. Mạnh Phi cười lớn, lần tay xuống đùi Thẩm Hà. Thẩm Hà uốn cong người. Không bao giờ gần Mạnh Phi, cô cưỡng được sức hấp dẫn của anh. Nó như mật, cuốn hút cô và mê chặt. Tả tơi tơi tả sau cơn giông bão. Anh định về lại Vũng Tàu. Thẩm Hà mở mắt ra thoảng thốt nhìn Mạnh Phi. Chi vậy? Bỏ em à? Mạnh Phi chép miệng. Mê em, bỏ Vũng Tàu về. Thành phố ra hết tiền rồi, cửa không hoài, đói sẽ bị em tống cổ ra đường. Anh nói như vậy à? Nếu chê anh, em không bao giờ bỏ Thế Tùng. Anh biết, nhưng em nghĩ lại xem. Ở Sài Gòn, anh làm gì khi không có vốn? Muốn mở phòng tranh triển lãm, anh cũng không có tiền. Chẳng thà anh về Vũng Tàu, công việc làm ở đó, anh còn làm ra được tiền. Thẩm Hà cắn môi. Anh cần bao nhiêu để mở phòng tranh? Em định cho anh mượn hay sao mà hỏi? 20 triệu của em không thấm vào đâu. Thuê nhà sơn phết đủ thứ lặt vặt, ngốn sạch 20 triệu như chơi. Thì anh bảo ngoài Vũng Tàu, anh còn nhiều tranh và tượng. Mình cứ mở. Nếu thiếu em bán thêm nữ trang. Thế Tùng cho em nhiều lắm à? Cũng chẳng nhiều gì so với vợ anh ta. Độ chừng chục cây. Khuôn mặt điển trai của Mạnh Phi lóe lên một tia sáng từ đôi mắt sáng quắc. Mạnh Phi gục mặt lên ngực Thẩm Hà. Bỏ đi. Đừng nói nữa. Nhức đầu lắm. Bây giờ chỉ muốn yêu em thôi. Thẩm Hà run lên khi bờ môi mềm ướt của Mạnh Phi lướt trên ngực mình. Cô ghì chặt lên theo hồn hình. Cần thì nói. Em đưa cho Mạnh Phi. Hôn nghiến lên đôi môi cô không nói nữa. Tay kéo nhẹ dây áo ngủ trên thân thể Thẩm Hà. Mạnh Phi thuê nhà cho sơn phết lại. Về Vũng Tàu mang tranh tượng lập thành gian phòng bán tranh và tượng điêu khắc. Thẩm Hà làm mẫu cho Mạnh Phi tạc tượng khỏa thân phòng tranh. Phòng tranh mới mở, được khách hàng chiếu cố bán rất chạy. Thẩm Hà là người mừng nhất. Thế Mạnh Phi bận rộn lo làm ăn, cô không còn nhắc và buộc Mạnh Phi phải đi đăng ký kết hôn với mình nữa. Cuộc sống của họ tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Hà không một chút nhớ đến Thế Tùng và đứa con bé bỏng của mình. Thẩm Hà không học hành là bao, vì mẹ nghèo. Việc tính toán sổ sách, có hàng bán hay không, cả tiền bạc đều do Mạnh Phi quản lý. Và Thẩm Hà cũng không quan tâm lắm về điều này. Cô bằng lòng với hạnh phúc mình có, nhưng Mạnh Phi là con người nhiều tham vọng, và nỗi hận vì nghèo mất Nghi Dung vẫn không nguôi 5 năm trôi qua. Thẩm Hà, tôi lại đôi môi đỏ chót của mình vào cầu nhau. Mạnh Phi, lúc này anh đi suốt. Em lại khó trong mình quá. Mạnh Phi vừa cài nút áo sơ mi, vừa trả lời không đi hoài. Làm sao mà tìm đề tài và tìm tranh về cho em bán? Xanh không ở nhà vẽ như lúc trước. Lúc này em sồ ra, ăn nhiều ngủ nhiều, bắt em làm mẫu à? Hết đẹp rồi. Thẩm Hà cười ngượng, đến sau lưng Mạnh Phi, vòng tay ôm lấy vai Mạnh Phi, nũng nịu. Em có bầu, anh không thấy à? Mạnh Phi như bị bỏng lửa xô, hất Thẩm Hà ra. Sao lại để cho dính bầu? Rồi làm ăn cái gì nữa? Thẩm Hà sụ mặt. Anh làm gì mà giữ thế? Chúng ta là vợ chồng, có con là lẽ thường. Anh không thích à? Thích cái gì? Ai đi giao tranh, ai đi giao dịch? Em là bể hết trơn. Em có thai 2 tháng rồi, lỡ rồi. Phá đi. Thẩm Hà trợn mắt nhìn Mạnh Phi như con quái vật. Anh nói như vậy mà nghe được à? Nhà có con nít, bực bội lắm. Anh đi hoài, anh có ở nhà đâu mà bực. Anh nói rồi, phá đi. Mạnh Phi bỏ đi ngay. Thẩm Hà đứng nhìn theo, nước mắt rưng rưng. Ba mẹ Thẩm Hà lặng lẽ lục đục phía sau dọn dẹp. Từ lâu cả hai xem bà như kẻ ăn người ở chung nhà. Mạnh Phi đến xưởng điêu khắc của mình. Anh giật mình khi nhận ra Nguyệt Tâm đang đứng đợi. Cô bé đội nón trúc đan, mặc áo dài trắng đứng ôm cặp. Mạnh Phi tròn mắt, mặt thì tươi lên, không đi học à? Hôm nay thầy em nghỉ, 2 tiết sau là môn văn, nên em nghỉ đến đây cho anh tạc tượng tiếp. Hoàn hồ bé. Mạnh Phi ôm chầm lấy tay cô, xoay tròn. Nguyệt Tâm e thẹn đẩy Mạnh Phi ra. Anh Kỳ, đang ngoài đường. Mạnh Phi mở cửa xưởng kéo tay Ngọc Tâm vào. Đây, em nhìn đi. Anh bừa bãi quá, đồ đạc lung tung. Nghệ sĩ bà em. Kéo Ngọc Tâm ngồi lên đùi mình, Mạnh Phi âu yếm. Nhớ em quá, suốt đêm không ngủ được. Ngọc Tâm đặt một ngón tay lên môi Mạnh Phi và cười. Hôm qua mẹ em hỏi anh là ai, rồi em nói thế nào? Em nói đó là Mạnh Phi, kỹ sư kiến trúc, nhưng chỉ chuyên về tranh tạc tượng. Em có nói với mẹ chuyện chúng mình không? Có, mẹ nói anh hơi già hơn so với em, coi chừng anh có vợ. Mẹ nói mấy công nghệ sĩ ghê lắm. Mạnh Phi bực mình bẹo má Ngọc Tâm, cười khỏa lấp. Tầm bậy, anh ở có một mình, em có thuê anh ăn cơm hàng hay cơm quán à? Còn lăng nhăng thì cũng có người này người kia, chứ đâu phải ai cũng vậy đâu. Anh quyết lòng cưới em. Mạnh Phi gật đầu. Anh đã có sự nghiệp, một chút tiếng tăm, anh cần có một mái ấm gia đình. Và vì anh yêu em. Đôi má Ngọc Tâm hồng lên, mắt cô sáng long lanh, nụ cười e ấp trên môi. Ba mẹ em không đòi hỏi gì ở anh hết, chỉ cần anh yêu em và không vướng bận vào ai là đủ. Anh đừng bao giờ gian dối nhé. Anh không bao giờ gian dối. Mạnh Phi hôn nhẹ lên má cô gái rồi buông cô ra và đứng lên. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Vợ Tôi. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, và chỉ có một cái tập cuối cùng nữa thôi thì chúng ta sẽ biết cái kết đến với cái người tình phản bội người yêu của mình, đó chính là Thẩm Hà và Thế Tùng. Và rồi Mạnh Phi nữa, anh ta sẽ lấy cái cô bạn gái mới quen này, hay là cái kết cục như thế nào sẽ đến với cái người đàn ông Sở Khanh như thế này đây? Thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe vào tối ngày mai tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.